Con rể chiến thần, chương 1682, trước sau có địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến khu cảnh Nam ngoại trừ khu vực miền biển yên tĩnh ra thì không còn gì khác. Ngẫu nhiên có thể ngửi được mùi máu tươi. Yên tĩnh không có một ai. Chuyện liên quan tới chiến khu cảnh Nam, nhất là miền biển vẫn bị che đậy. Bên ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dù là vệ binh Viêm Long cũng không biết chuyện gì xảy ra, chiến khu cảnh Nam vẫn liên lạc được sao? Vệ binh Viêm Long cực kỳ sốt ruột. Không liên lạc được, toàn bộ chiến khu cảnh Nam đều mất liên lạc. Người chúng ta phái đi đầu biến mất. Căn bản không có tin tức truyền về. Chiến khu cảnh Nam sợ là khó giữ được. Dương Hạo Quân mang theo 400.000 đại quân qua. Sợ là đều chịu chết rồi. Đối với chiến khu cảnh Nam, tất cả mọi người đều không ôm hy vọng. Các chiến khu khác thì sao? Trước mắt tình thế tốt nhất là chiến khu cảnh Đông. Hai bên đang lâm vào giảng co. Tiếp theo là chiến khu cảnh Bắc. Kém nhất là cảnh Tây. Hoàn toàn bị nghiền ép. Đám võ giả này dường như không nguyện ý ra tay. Thấy phiền toái liền chui ra sau. Hai ô, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ có thể tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ, có rất nhiều chiến binh ở Lạc Việt. Nếu họ đoàn kết và thống nhất thì tôi nghĩ không có mấy người dám xâm lược Lạc Việt đâu. Còn không phải sao? Các võ sĩ ở Lạc Việt rất nhiều. Lại mạnh mẽ, nếu liên hợp lại thì sẽ bất khả chiến bại. Nhưng mọi người đều có suy nghĩ khác nhau và không có lòng cảm mến đất nước. Luôn coi bản thân như một cá nhân. Rất khó để đoàn kết. Đặc biệt là nhóm tà môn ma đạo. Gia nhập với địch ngoài thì không nói. Bọn họ còn ra lệnh cấm. Trước mắt mình cứ tích cực cố gắng. Có thể đoàn kết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tít tít tít. Đúng lúc này, còi báo động vang lên ầm ĩ trong căn cứ của vệ binh Viêm Long. Chiến khu cảnh Đông có điện khẩn. Hậu phương của chúng tôi đã bị tấn công và bị tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng tôi trước sau đều là kẻ thù. Chúng tôi yêu cầu hỗ trợ. Điện khẩn từ chiến khu cảnh Bắc. Hậu phương của chúng ta đang bị tấn công. Điện khẩn từ chiến khu cảnh Tây. Lúc này, các căn cứ và khu vực lớn trong ba chiến khu lớn đều gửi điện khẩn tới. Bọn họ hai mặt giáp địch. Bởi vì, đám tà môn ma đạo của Lạc Việt ra tay. Bọn họ tấn công đám võ sĩ Lạc Việt từ phía sau. Cách chương.